kỳ thật lấy năng lực hư vô của nàng hoàn toàn có thể không bị Phong Sở Liên đụng phải. Nhưng nàng lại dùng loại phương thức này để làm Phong Sở Liên chú ý. Thật sự quá đáng xấu hổ. Lâm Lạc âm thầm nói ra. Trước kia Phong Sở Liên căn bản lờ đi tiểu nha đầu. Nhưng bây giờ tự hồ dần dần có xu thế yêu mến tiểu nha đầu. Có thể thấy được khổ tâm của tiểu nha đầu thật sự là không có uổng phí. Khục khục khục. Sư Ánh Tuyết đứng dậy, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ. Đầu tiên phải nói chủ thần khí là không có phẩm giai đẳng cấp chi phân. Cái này trước kia đã từng nói qua. Chúng nữ đều cười nói. Nhưng các ngươi biết rõ chủ thần khí đến tột cùng có bao nhiêu uy năng sao? Ngữ khí của Sư Ánh Tuyết đột nhiên có chuyển hướng. Chủ thần khí có bao nhiêu uy năng? Ai biết được các nàng lại chưa từng gặp qua thần vương nào sai khiến chủ thần khí tiến hành chiến đấu qua. Tiểu nha đầu, đừng thừa nước đục thả câu, nói tiếp. Lâm Lạc ném một trái linh quả đi qua. Sư Ánh Tuyết tiếp được, vui thích cắn một ngụm mới nói. Thần vương chia làm cửu tinh. Nhưng cho dù là cửu tinh thần vương lợi hại nhất cũng chỉ đến được độ cao của chủ thần khí. Cái kia các ngươi nói. Thần vương nào có thể chính thức hàng phục chủ thần khí? Phải a, thần vương là chủ thần khí chọn lựa ra, lúc này mới có thiên chi sủng đáng nói. Vậy tại sao sư tỷ của ngươi có thể một người đè xuống nhiều thần vương như vậy? Lâm Lạc khó hiểu hỏi. Muốn nói một kiện chủ thần khí tương đương với một cửu tinh thần vương. Cái kia ban đầu thời điểm ở Minh Ngục chiến trường. Sư tỷ của tiểu nha đầu là quay mắt về phía hơn ngàn thần vương a. Hơn ngàn thần vương thì có hơn ngàn kiện chủ thần khí, không phải tùy tiện trấn áp sao? Thật ngốc. Tuy chủ thần khí rất lợi hại, thế nhưng thần vương có thể phát huy ra được sao? Sư Ánh Tuyết cho Lâm Lạc một cái bạch nhãn. Đường Điềm thì không cam lòng rớt lại phía sau cũng bay qua một đạo bạch nhãn. Cái này một lớn một nhỏ hợp tác càng ngày càng lộ ra ăn ý. Lực lượng bản thân thần vương cường đại đến cỡ nào, như vậy có thể phát huy ra chủ thần khí bao nhiêu uy lực. Chủ thần khí cũng không phải nô bộc của thần vương. Nó là vân chịu thiên địa số mệnh mà sinh. Bổ tam thiên đại đạo chi nguyên. Làm sao chính thức thần phục thần vương? Lâm Lạc không khỏi kỳ lạ quý hiếm nói. Nói cách khác. Trừ khi đạt tới cửu tinh thần vương. Nếu không chủ thần khí ở dưới tình huống không có thần vương ngược lại là so với cùng thần vương liên thủ lợi hại hơn. Ha ha ha, đại phôi đảng thực ngốc cuốn cả buổi như vậy mới hiểu được. Sư Ánh Tuyết vỗ tay cười nói. Thật đúng là kỳ quái, cái này là ví dụ điển hình của một cộng một còn nhỏ hơn một. Vốn là chủ thần khí vô chủ là tồn tại tương đương với cửu tinh thần vương, nhưng sau khi nhận chủ lại thực lực giảm mạnh. Ồ, Lâm Lạc nghĩ đến tử đỉnh. Bảo vật này trừ luyện hóa vạn vật ra. Tác dụng rõ ràng nhất là phòng ngự. Có thể hóa giải chính thành lực lượng. Mà chính thành lực lượng này không bởi vì thực lực của đối phương cường đại như thế nào mà có biến hóa, vẫn là nhiều như vậy. Thế nhưng mà hóa giải chính thành lực lượng của thần vương cùng hóa giải chính thành lực lượng của hư thần có thể đánh đồng sao? Hiển nhiên, tử đỉnh cũng chưa từng có phát huy ra công hiệu lớn nhất bởi vì thực lực của Lâm Lạc còn chưa đủ cường. Ha ha! Vốn ta còn muốn để cho tiểu nha đầu chuyển ra sư tỷ đến thu chủ thần khí kia. Hiện tại xem ra là không có hy vọng. Lâm Lạc xoa xoa tóc của Sư Ánh Tuyết. Đại phôi đảng ngươi thật sự là đáng giận. Lại muốn để cho sư tỷ tới bắt nơn. U Vinh Quy Quy U Nơn U Vinh quy u trở về. Bất quá sư tỷ xác thực không có khả năng hàng phục được một kiện chủ thần khí, ngươi là nói đúng rồi. Bất quá mẫu thân đại nhân. Tiểu nha đầu đột nhiên dừng lại không nói, còn dùng bàn tay nhỏ bé ngăn miệng, giả vờ giả vịt ngáp. Có chút buồn ngủ. Chẳng lẽ mẹ của ngươi có thể trấn áp chủ thần khí sao? Lâm Lạc không khỏi cả kinh. Mặc dù lời của tiểu nha đầu còn chưa dứt, nhưng từ trong giọng nói lộ ra ý đồ lại rất rõ ràng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1349 thần đô. 1. Đừng nghĩ dụ nơ u, vinh quy quy u, nơ u, vinh quy quy u, nói. Sư Ánh Tuyết đem hai tay cắm ở bên hông. Tiểu nha đầu chăm chú mà nói. Ý vẫn là rất căng. Nàng tuy là tính tình trẻ con, nhưng cũng là tiểu hài tử sống hai vạn ước năm a. Bọn người Lâm Lạc cho dù buộc lại nhân gấp một vạn lần cũng không bằng số lẻ năm của tiểu nha đầu. Căn bản là so không được. Bất kể dù nói thế nào, Lâm Lạc cũng hiểu rõ một ít sự tình. Ít nhất biết rõ vì cái gì Vạn Dương Thần Vương không có lấy đi kiện chủ thần khí kia, hoặc là bước đi. Không phải hắn không muốn, mà là hắn không có thực lực này. Hoặc là kiện chủ thần khí kia thống hận Vạn Dương Thần Vương giết chủ nhân của nó, mới cố ý ở lại đây buồn nôn vị thần vương kia, tiến vào địa phương chủ thần khí khống chế. Hệ số nguy hiểm là cao đến không hợp thói thường. Một khi chủ thần khí bạo nổi, chỉ sợ sư tỷ của tiểu nha đầu cũng không kịp tới cứu. Bởi vậy, phản ứng đầu tiên của Lâm Lạc là để dưỡng tâm hũ ở bên ngoài. Không được. Chúng nữ toàn bộ phản đối. Đừng quên còn có gia hỏa buồn nôn kia. Gia hỏa buồn nôn là chỉ Bạch Quan Vinh Hiên. Hắn là nhìn chằm chằm vào sau lưng Lâm Lạc. Nếu Lâm Lạc lưu dưỡng tâm hũ ở bên ngoài, tỷ lệ bị Bạch Quan Vinh Hiên tìm được là tương đối lớn. Mà tuy dưỡng tâm hũ là nguyên thần khiết, nhưng ngăn cản được thượng thiên thần sao? Lâm Lạc không rét mà run, vội vàng bỏ đi chủ ý này. Hoặc là hắn cự tuyệt chút liệt thiên nộ mời, hoặc là hắn phải mang theo dưỡng tâm hũ cùng một chỗ tiến vào thần tích. Yên tâm đi. Có nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ở đây, nhất định sẽ bảo vệ tốt tỷ tỷ đại nhân. Sư Ánh Tuyết đính vào trên người Phong Sở Liên nịnh nọt. Mọi người ý kiến nhất trí. Còn lại là chờ đợi ngày đi thần tiếp đến. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng mà có 11 năm phải đợi. Ở trong lúc này, Lâm Lạc hơi chút chú ý sinh ý của Đỗ Thạch Phường thoáng một phát. Có ở trên lễ mừng đại xuất danh tiếng, sinh ý của Đỗ Thạc Phường có thể nói là cực kỳ nóng nảy. Thị trường thoáng cái liền mở ra. Tuy rằng có Đỗ Thạc Phường khác phái cao thủ Đỗ Thạc ra khiêu khích, nhưng nói đến Đỗ Thạc, lại có ai có thể là đối thủ của Lâm Lạc. 3 năm sau, tinh hà Đỗ Thạc Phường coi như là đứng vững ở chỗ này. Cái này để cho Lâm Lạc cao hứng. Nhưng có việc mừng tự nhiên cũng sẽ có chuyện xấu. Đầu tiên là Lô Khả Lam dây dưa. Nữ nhân này không sai biệt lắm muốn trở thành sư Ánh Tuyết thứ hai. Chỉ là đối tượng nàng quấn là Lâm Lạc mà thôi. Muốn Lâm Lạc nói nữ nhân này là mê trai, để cho hắn chỉ cảm thấy không được tự nhiên, luôn tránh không kịp. Còn bên kia, Bạch Quan Vinh Hiên cũng trở nên càng thêm điên cuồng. Có mấy lần muốn cường bắt các nàng Tô Mị, mặc dù không có thực hiện được,